Chương 375, Tổ Tông đánh cháu trai. Cái này Tử Dương chân hỏa, thế nhưng là cốc phần lớn nhất kỳ ngộ, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Ở cái này Tần Hoàng quốc độ bên trong, hắn bằng vào cái này Tử Dương chân hỏa, tung hoành vô địch, theo chưa nếm qua bại một lần. Hắn ở Tần Hoàng quốc độ trong hoàng thất đứng hàng vị thứ hai, cũng là bởi vì Tần Hoàng đại đế, có hoàng thất huyết mạch, có thể khống chế mạch lực lượng. Ở địa mạch lực lượng ra trì dưới, Tần Hoàng đại đế ở trong hoàng thành thậm chí là có tiếp cận sinh tử cảnh thực lực, lúc này mới làm hắn khuất tại vị thứ hai. Nếu là Tần Hoàng đại đế không lợi dụng địa mạch lực lượng ra trì, cốc phần thực lực, khả năng không thể so với Tần Hoàng đại đế phải kém. Hắn chiêu này Tử Dương chân hỏa, thế nhưng là trên 9 tầng trời hỏa diễm, ở cái này nho nhỏ Tần Hoàng quốc độ, tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng hắn lại nghĩ không ra, hắn Tử Dương chân hỏa, tại đối mặt ở Sở Phong Miên thời điểm, lại là sẽ như thế bất lực. Hắn Tử Dương chân hỏa ra hết không đơn thuần là bị Sở Phong Miên chiến long chi chảo tùy tiện đánh vỡ, cái này Tử Dương chân hỏa thiêu đốt, thế mà còn đối với Sở Phong Miên chiến long chi chảo không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tử Dương chân hỏa thế mà đối với người này không có bất kỳ tác dụng. Khủng bố như thế hỏa diễm, thế mà đều không đả thương được người này ở đây vô số đám người, cũng là không khỏi sắc mặt trắng bệnh, thì thào mở miệng nói. Cái này Tử Dương chân hỏa lợi hại, bọn hắn đều là được chứng kiến, đã từng mấy trăm năm trước một tôn đỉnh phong thánh giả, muốn đối phó bọn hắn hoàng thất, chính là cái này cốc phần xuất thủ. Ngay lúc đó cốc phần, vẫn chỉ là thần lực cảnh cửu trọng thánh giả, đối mặt đỉnh phong thánh giả, là có tuyệt đối thế yếu. Nhưng là hắn liền là bằng vào chiêu này Tử Dương chân hỏa, mang cái kia đỉnh phong thánh giả trực tiếp diệt sát, toàn thân đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới ngồi vững vàng cái này dưới một người trên vạn người vị trí. Nhưng hiện tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, Tử Dương chân hỏa lại là mảy may không có tác dụng, cái này để bọn hắn như thế nào tin tưởng. Hư cốc phần lạnh hư một tiếng, một thân linh lực bạo khởi, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp từ bỏ hỏa diễm, hướng về phía Sở Phong Miên lao đến. Nếu là hỏa diễm vô dụng, vậy liền dĩ lực lượng chống lại đi, liền xem như không có Tử Dương chân hỏa, hắn QNZ không tin Sở Phong Miên có thể cùng hắn chống lại lực lượng. Dù sao Sở Phong Miên chỉ là ngự phong cảnh võ giả, mà hắn nhưng là một tôn đỉnh phong thánh giả, Sở Phong Miên kỳ ngộ lại nhiều, lực lượng chênh lệch QNZ không cách nào bù đắp. Cái này cốc phần mặc dù nổi danh bằng vào là một thân hỏa diễm, nhưng là hắn võ đạo tu hành, không kém. Chân long chi uy hồn nhiên ở giữa, cốc phần toàn thân sức mạnh bùng lên, lại là khiến cho hắn mọc ra từng đạo vảy rồng. Cái này vảy rồng, là chân chính chiến long vảy rồng. Cốc phần cảnh giới có thể bước vào đến một bước này, toàn thân kỳ ngộ cũng là nhiều vô số kể. Hắn đã từng tuổi nhỏ thơ y điếm chính là gặp một cái sắp chết chân long, hắn ăn thịt rồng, uống long huyết, trong huyết mạch QNZ ẩn chứa chân chính chân long lực lượng. Hắn hôm nay, là dĩ hỏa diễm nổi danh, làm cho người quên lãng, hắn cũng là một tôn võ đạo cường giả. Chân long chi thân cái này cốc phần lại là có chân long huyết mạch đáng sợ, cốc phần bản thân chính là một vị đỉnh phong thánh giả, nếu là ở tăng thêm chân long lực lượng, thực lực lại là khủng bố đến tình cảnh gì a. Sở Phong Miên không phải QNZ hiểu được long tộc võ kỹ sao, lần này không biết đến cùng là ai thắng ai thua. Mọi người thấy cốc phần biến hóa trên người, cũng là lấy làm kinh hãi, một số tuổi nhỏ thánh giả, càng là đều có chút không biết, cái này cốc phần, lại là có đáng sợ như vậy thực lực. Quanh cốc phần xuất thủ, hắn một quyền, thẳng đến Sở Phong Miên tính mệnh, một quyền vừa ra, vô tận long uy ra chỉ trong đó, như là một vị chân chính chân long, ra tay. Một quyền này lực lượng, đã là siêu việt đỉnh phong thánh giả, hướng về sinh tử cảnh tới gần. Một quyền này phía dưới, liền xem như cùng là đỉnh phong thánh giả, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Như thế một quyền kinh khủng, ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong xem ra, lại là buồn cười như vậy. Chân long huyết mạch, đích thật là vô cùng cường đại, đủ để coi là cái này cựu vực bên trong cường đại nhất huyết mạch một trong. Cốc phần kỳ ngộ, đích thật là không tầm thường, hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, trên người kỳ ngộ hoàn toàn chính xác đông đảo. Nếu là đối kháng những người khác, cái này chân long huyết mạch, đích thật là sát chiêu, làm cho vô số nhân đều không thể chống đối. Thế nhưng là cái này cốc phần, lại là chọn sai đối thủ. Hắn ngàn vạn lần không nên tới làm Sở Phong Miên đối thủ, chân long huyết mạch Sở Phong Miên nhưng là có viễn cổ chiến long huyết mạch, so với chân long huyết mạch, không biết còn tinh khiết hơn cường đại đến mức nào cấp bậc. Huống chi, viễn cổ chiến long huyết mạch, trời sinh chính là khắc chế chân long huyết mạch. Cái này cốc phần mạnh nhất át chủ bài, lại là vừa lúc bị Sở Phong Miên, vô tình khắc chế. Cốc phần có được chân long huyết mạch, Sở Phong Miên nhưng là có viễn cổ chiến long huyết mạch. Cái này Sở Phong Miên đối phó cốc phần, nhất định liền là cùng lao tổ tông đánh cháu trai nhẹ nhõm. Ở cốc phần ra quyền một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ở trên người hắn, vô cùng vô tận chiến long lực lượng, bạo phát đi ra. Quỳ xuống cho ta chiến long chi chảo, bất thình lình xuất hiện, ở cảm nhận được chiến long chi chảo lực lượng một khắc, cái này cốc phần thân thể chân long huyết mạch lực lượng, lập tức toàn bộ tăng dã. Hắn tất cả lực lượng, đều trực tiếp thần phục, một quyền kia, bị chiến long chi chảo dễ như trở bàn tay cho nghiền ép, giữa hai bên thực lực, không có có bất kỳ có thể so sánh địa phương. Đổi lại là cái khác huyết mạch, có lẽ còn có cùng Sở Phong Miên chống lại một chiêu nửa thức khả năng, nhưng là cái này cốc phần chân long huyết mạch, ở Sở Phong Miên trước mặt, cũng là bị khắc chế gắt gao. Chiến long chi chảo ở nghiền nát một quyền kia lực lượng về sau, càng là lực lượng khổng lồ, lập tức bao phủ ở cốc phần trên thân. Lực lượng cường đại, áp bách đến cốc phần trên thân, làm hắn hai đầu gối vốn lượng, trực tiếp té quỵ trên đất. Cái này Tần Hoàng quốc độ trong hoàng thất người thứ hai, hiện tại ở đây người mạnh nhất, cốc phần, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại, té quỵ dưới đất. Một màn này, để vô số nhân xem ra, đều cho cờ hở ân lờ động, từng cái không thể tin được. Trước một khắc cốc phần còn bạo phát ra chân long huyết mạch, vô cùng cường đại, nhưng là bây giờ thế mà ở Sở Phong Miên trong tay, đều nhịn không được một chiêu, đây quả thực là lớn lao trâm trọng. Ở đây vô số trong lòng người tự tin, lập tức đều bị phá hủy, bọn hắn vốn cho rằng, Sở Phong Miên ở cường đại, cũng vô pháp cùng bọn hắn hoàng thất chống lại. Thế nhưng là lần này, bọn hắn phỏng đoán lại là hoàn toàn sai, Sở Phong Miên hiện tại lại dám một thân một mình đến đây, tự nhiên cũng sẽ không sợ cái này Tần Hoàng quốc độ hoàng thất những người này. Hiện tại cái này cốc phần quỳ trên mặt đất, người nào còn có thể là Sở Phong Miên đối thủ. Vạn cổ thần quyền thương thiên bá chủ ở cốc phần quỳ dạp xuống đất trong nháy mắt, hai cô võ kỹ, bất thình lình hướng về Sở Phong Miên đánh giết tới. Cái này Tần Mãng lao tổ, cùng mặt khác một tôn đỉnh phong thánh giả, Vương Phong lão tổ đồng loạt ra tay, muốn theo Sở Phong Miên trong tay ra, cứu cốc phần.